Chương 2625, Hủy Đan. Một kiếm hồng trên mặt thần sắc, càng thêm khinh miệt nhưng là, sau một khắc, làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ một màn xuất hiện. Trần Phong trong hai tay, đông nhiên có sức mạnh điên cuồng tuôn ra, hướng về kia cựu tử hồi xuân khô vinh đan hung hăng đập tới. Vang một tiếng, cái này cựu tử hồi xuân khô vinh đan bên trên, bộc phát ra vô cùng vô tận quan mang. Sau đó, một tiếng vang thật lớn, bên trong hư không sâu xa. Tựa hồ có một tiếng rên rỉ bỗng nhiên truyền đến. Sau một khắc, cái này cựu tử hồi xuân khô vinh đan, vang một tiếng, trực tiếp nổ nát vụn, hóa thành vô số quan mang, bỗng nhiên ở giữa biến mất. Trần Phong mở ra tay, đám người chỉ gặp, trong lòng bàn tay của hắn chỉ còn lại có một mảnh bột phấn, nơi nào còn có cái gì cựu tử hồi xuân khô vinh đan. Cái này cựu tử hồi xuân khô vinh đan, đúng là trực tiếp bị Trần Phong làm hỏng một màn này, làm cho tất cả mọi người đều là ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn Trần Phong. Sau một khắc, mới vừa có người phát ra đau lòng hô to, a cái này Trần Phong, vợ ơ y ma bả cựu tử hồi xuân khô vinh đan làm hỏng hắn đã vậy còn quá làm hắn không biết đạo cái đồ chơi này là nhị phẩm kim đan sao hắn không biết đạo cái này đến cỡ nào chân quý sao mọi người đều cảm giác đến sắp điên rồi, cái này Trần Phong. Vợ ơ y ma hủy chân quý như vậy một cái đan dược cái này Trần Phong, thật sự là phung phí của trời a ngươi không cần, cho ta cũng được a có người tức hổn hển hô to. Hiên Viên Nhược Phong một bộ thịt đau biểu lộ, nhìn lấy Trần Phong ánh mắt, càng thêm bất thiện nhưng là, lại cũng không ít người nhìn lấy Trần Phong, trên mặt lộ ra một tia bội phục chi sắc, nhẹ nói, cái này Trần Phong, quả nhiên là cái có cốt khí đúng vậy a, có thể như thế quyết nhiên hủy đi chân quý như vậy đan dược. Bình thường nhân tuyệt đối làm không được mà thấy cảnh này, đứng tại Trần Phong đối diện một kiếm hồng cùng một hoa bình hai người, cũng là trực tiếp ngây dại, không dám tin. Sau một khắc, một kiếm hồng mới một tiếng kinh hô, Trần Phong, ngươi vợ ơ y ma hủy nó, ngươi vợ ơ y ma hủy nó. Một hoa bình cũng là mặt mũi tràn đầy không dám tin, hai người bọn họ đều là không nghĩ tới, Trần Phong vợ ơ y ma sẽ làm như vậy. Một kiếm hồng hồng phát ra tức hổn hển gọi trên thực tế. Lúc này tâm tình của nàng, không riêng gì phẫn nộ, còn có từng kia sợ hãi. Trước đó, nàng một mực là xem thường Trần Phong. Mà lúc này, Trần Phong hành động này, lại là để cho nàng trong chớp nhoáng này, ý thức được mình tựa hồ là làm một cái có chút quyết định sai lầm. Nàng phát hiện, Trần Phong cùng mình nghĩ tựa hồ có chút không giống. Sau một khắc, cố này tâm tình liền để nàng càng là nổi giận Trần Phong chậm rãi đi lên đài cao, nhìn ngang nàng. Mà hậu chiêu vung lên, đem cái này bột phấn vung đến khắp trời đều là. Tay phải của hắn ngón tay, tại tay trái của mình trên cổ tay vạch một cái. Lập tức, một cô máu tươi phun ra. Sau đó, Trần Phong tay trái vung lên, lập tức, cái kia máu tươi vẽ ra trên không trung một đạo huyết sắc đường vòng cung. Tại ánh nắng dưới, mỹ lệ mà mê ly. Trần Phong nhìn lấy tất cả mọi người, nhất là, ánh mắt của hắn, gắt gao đính tại một kiếm hồng trên mặt. Thanh âm của nàng to lớn vô cùng, chấn nhiếp thiên vũ, phát ra gầm thét hôm nay, ta Trần Phong ở đây, giải trừ cùng một gia một kiếm hồng hôn ước nhớ kỹ, là ta Trần Phong, chủ động giải trừ ta Trần Phong, không cần ngươi một gia chỗ tốt gì, càng sẽ không đối ngươi một gia có bất kỳ dây dưa từ đó về sau, ân đoạn nghĩa tuyệt, lại không liên quan, chỉ còn cừu hận Trần Phong trừng mắt một kiếm hồng, cuối cùng sẽ có một ngày, ta muốn san bằng một gia cuối cùng sẽ có một ngày. Ta muốn để ngươi quỳ ở trước mặt ta khóc ròng ròng cuối cùng sẽ có một ngày, ta muốn để ngươi vì hôm nay làm sự tình hối hận không kịp. Trần Phong hận tới cực điểm, hận không thể đem mục ra chém giết hầu như không còn, tuy nhiên trên mặt nhìn không quan tâm, tuy nhiên làm cường ngạnh vô cùng. Nhưng là Trần Phong biết nói, mình cùng mẫu thân, tại hôm nay nhận lấy nhục nhã quá lớn cảm nhận được Trần Phong cái kia tràn ngập phẫn nộ, tràn đầy hận ý, tràn đầy bất khuất ánh mắt. Một kiếm hồng một trái tim nặng nề mà run rẩy một dưới, dâng lên đến một cỗ nói không rõ đạo không rõ cảm giác. Nhưng tiếp theo, hắn liền đem cảm giác này cho gắt gao ép dưới, để cảm giác này biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trong nội tâm nàng phát ra một trận điên cuồng gào thét, cái này đáng chết phế phẩm, cái này hèn mọn phế phẩm, cũng dám uy hiếp ta. Trên mặt của nàng lại là lộ ra một màn kia cực kỳ làm cho người ta chán ghét, tràn ngập ngạo mạn cùng tự tin biểu lộ. Nhìn lấy Trần Phong, lạnh lùng nói ra, tốt, ta chờ ngươi, nhưng liền sợ ngươi cái phế vật này, đời này cũng sẽ không có cơ hội như vậy. Nàng nhìn chằm chằm Trần Phong, hoán độc nói ra, ngươi sẽ một mực là cái phế vật, vĩnh còn lâu mới có được ngày nổi. Danh phế phẩm lúc này, đột nhiên một cái thanh âm thanh thúy dễ nghe bỗng nhiên từ trong đám người vang lên, thật sao ngươi nói như vậy, ta lại không đồng ý lập tức, toàn bộ quảng trường đều là an tĩnh một dưới, tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người, trên mặt đều là lộ ra nghẹn họng nhìn chân chối biểu lộ. Không dám tin, không thể tưởng tượng nổi tất cả mọi người đang suy nghĩ, đây là ai quả nhiên là thật to gan, đây chính là đường đường Mục gia đại tiểu thư Mục Kiếm Hồng A. Hắn vậy mà đều dám chống đối Mục Kiếm Hồng nói lời nàng vậy mà đều dám phản đu nở dê, đơn giản liền là muốn chết không sai, người kia là ai tất cả mọi người là đưa ánh mắt về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Sau đó, bọn hắn chính là nhìn thấy, trong đám người, đứng đấy một cái tử bào người. Cái kia tử bào người, thấp đầu, tóc thật dài che lại diện mục, thấy không rõ lắm hắn trưởng bề ngoài. Nhưng là, có thể từ dáng người bên trên nhìn ra được, người này tựa hồ có chút nhỏ gầy tuần bốn phía những người kia cũng đều là đưa ánh mắt về phía hắn, sau đó bọn hắn lẫn nhau nhìn, trên mặt nhưng đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Có người nói, cái này ai vậy ta làm sao còn chưa từng gặp qua hắn đúng vậy à, ta QNZ chưa từng gặp qua hắn, giống như không phải chúng ta đệ tử ngoại tông đây là ai làm sao trà trộn vào tới mà Hiên Viên Nhược Phong thì là đột nhiên ở giữa, quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng nhìn chằm chằm người này. Trong thanh âm tràn đầy lạnh thấu xương sắc cơ, lạnh lùng nói ra, ta chẳng cần biết ngươi là ai, mặc kệ ngươi là thế nào trà trộn vào chúng ta gia tộc Hiên Viên, hiện tại cút nhanh lên lên. Hướng Mục gia đại tiểu thư đập đầu xin lỗi nếu không, ta không tha cho ngươi ở thơ y điếm nào y, tất cả mọi người không có chú ý tới Trần Phong biểu lộ. Trần Phong đang nghe cái thanh âm này trong nháy mắt đó, cả người đều ngây ngẩn cả người, cứng ở nơi đó, thân thể không nhúc nhích. Hắn cảm giác, mình cả người tựa hồ di ở, động liên tục một hạ đô vô cùng gian nan. Mà cùng này tương phản thì là, lúc này Trần Phong trái tim phanh phanh nhảy loạn, cơ hồ muốn từ trong lồng ngực nhảy ra ngoài. Máu của hắn điên cuồng lưu động, kích động tới cực điểm, đỏ bừng cả khuôn mặt. Lúc này, tại Trần Phong trong lòng, một thanh âm đang điên cuồng gào thét lấy, lại là nàng, lại là Tử Nguyệt, lại là Tử Nguyệt Nguyên Lai. Vừa rồi trong chớp nhoáng này, Trần Phong liền từ trong thanh âm này liền đã hiểu. Nói chuyện người này, đến cùng là ai?